Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 111, Châu Nhai mẫu đơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hai nhìn Tôn Yến Yến đầy kinh ngạc, không phải đã gửi 5 cân rồi sao, cũng đâu ít. Trẻ con nhỏ như Tử Di, ăn hết một lần thì chẳng phải căng bụng à, đừng để lần sau lại ăn kiểu vậy, đồ tốt thì phải từ từ thưởng thức, không thể cứ. Thế được, bà nói đầy nghiêm trọng. Châu Nhai mẫu đơn, Tôn Yến Yến nghe mà chỉ biết cứng họng. Mặt đỏ dần lên. Đúng lúc đó, Mao Lệ cũng lên xe. Nghe vậy, bà ta cười như không cười. Cô hai, cô không biết rồi, Tống Đàm dạo này bán rau có tiếng lắm. Lần trước là cỏ đậu tím đấy, hồi nhỏ chúng ta ở ruộng chẳng ai thèm để ý. Vậy mà bây giờ nó bán được tận 20 tệ một cân. Tôi với Yến Yến bàn nhau ra chợ mua ủng hộ bà con. Ai ngờ đâu, không giảm một xu, lại còn làm tôi mất mặt. Nói thật, giờ chúng ta đều là bà con nghèo rồi, không dám với tới mấy món quý giá của nó đâu. Cái gì? Cô hai đột nhiên cao giọng. Chỉ cái loại đó mà bán được 20 tệ một cân hả? Dượng Hai Chu Quân bên cạnh cũng há hốc miệng, nghĩ bụng lần trước xào cỏ đậu tím với tê, hịt ba chỉ ăn, cả nhà ba người ăn hai bữa đã sạch trơn. Giờ ngẫm lại đúng là quá lãng phí. Mao Lệ thấy họ sốc mà trong lòng hả hê, thầm nghĩ. Cuối cùng cũng có người biết bộ mặt kiêu căng của Tống Đàm rồi. Con bé này mới kiếm được tí tiền đã nghênh ngang, chẳng biết kính trên nhường dưới. Để cô hai về dạy dỗ lại xem sao. Không ngờ, cô hai lúc này lại thở dài đầy tiếc nuối. Ôi, cái con bé Đàm Đàm này, sao mà thật thà thế chứ? Chợ đầy rau mà chẳng thiếu gì, lại đi tặng thứ tốt thế này. Rau đắt thế này, đem bán kiếm tiền không tốt sao? 20 tệ mua được bao nhiêu thứ rồi? Còn nít tay chi tiêu đúng là phóng khoáng quá. Bà ôm ngực, nghĩ đến việc nhà mình chỉ vài bữa đã tiêu hết 100 tệ tiền rau. Lòng đau như cắt, chẳng còn tâm trí bận tâm đến ý tứ sâu xa trong lời Mao Lệ nữa. Mao Lệ, bà ta nhất thời nghẹn một bụng tức, không biết xả vào đâu. Chiếc xe tiếp tục chạy trong bầu không khí ngượng ngùng. Đi được nửa đường, Tống Đại Phương dừng lại, cùng Tống Hồng Mai đi mua ít giấy vàng mã. Ngồi trong xe, Mao Lệ nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng quyết định không nên để mọi chuyện căng thẳng quá. Dù sao, phía sau xe còn để cả một thùng nhựa to đùng. Nếu chứa đầy rau thì cũng phải gần 50 cân. Nếu Hồng Mai không lấy, chỉ mình bà ta mang đi thì chẳng phải trông mất mặt lắm sao? Như kiểu nhà họ sống trên thành phố rồi, vẫn phải về quê xin xỏ. Đang tính toán, cô hai đã lên xe, trên tay cầm hai xấp giấy vàng cùng một túi nhựa đen, tâm trạng phấn khởi. Tôn Yến Yến liền mở lời, quà lễ mà, giấy vàng cũng không rẻ đâu, giờ giá cả tăng nhanh thật đấy. Chứ còn gì nữa, cô hai bĩu môi, nhìn về phía ghế lái mà trách Tống Đại Phương. Để tôi nói này, anh cả chẳng để ý gì cả. Tôi đã bảo mua sớm, lúc đó còn chưa tăng giá. Anh cứ bảo không gấp, giờ thì tốt rồi, người ta biết chắc mình phải mua, chẳng giảm cho xu nào. Nói như thể bà mặc cả không giỏi vậy. Nhưng bà lại quay sang Mao Lệ với vẻ đầy tự hào. Nhưng mà này, giá đó không hợp lý đâu, tôi đấu giá với người ta nửa ngày, cuối cùng thêm có 5 tệ mà được hẳn một gói kim nguyên bảo với một xấp đô la Mỹ nữa, mấy thứ này mua lẻ cũng phải 5 tệ đấy. Để ông bà nội dưới đó còn đi du lịch nước ngoài chứ. Được rồi, Tôn Yến Yến nghe vậy thì đành ngậm ngùi nuốt lại lời muốn nói. Cũng may, còn có mẹ chồng cô ta ở đó, lúc này... Chỉ thấy Mao Lệ phụ họa một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Mai, đúng là cô giỏi mặc cả. Giờ cái gì cũng đắt, sống ở thành phố cũng khó thật, giá cả tăng vù vù, mua rau thôi cũng thấy xót. Muốn dẫn dắt chủ đề sang chuyện họ mang rau từ quê về, nhưng cô hai nghe thì hiểu, lại không hoàn toàn đi theo ý bà ta. Bà gật đầu đồng tình. Đúng thế, trứng gà giá giờ cao lắm. Tôi làm một cái bánh trứng, vừa bột, vừa trứng, lại cả hành lá, xúc xích, 4-5 tệ chẳng lời lãi gì. Chị dâu này, tôi nói thật, giờ con cái áp lực nhiều, chị cũng nên nghĩ cách tiết kiệm đi. Lần trước đến nhà chị, tôi thấy dọn dẹp cũng gọn gàng đấy, mà sao ban công to thế lại để không? Nói đến tiết kiệm, chẳng ai hơn được cô hai. Để tôi chỉ cho chị, lấy mấy can dầu ăn cũ, ra sân chung cư xúc ít đất về trồng hành, trồng tỏi, đẹp lắm. Hành lá trong bánh trứng tôi làm toàn hành nhà chồng, chỗ cũ nhà mình cũng không ai quản, nếu nhà chật thì mang mấy cái can dầu ra hành lang dưới nhà xếp hàng. hàng xóm muốn ăn, ngắt vài cọng cũng được, mình cũng tiết kiệm. Mà củ hành rẻ lắm, chẳng tốn mấy. Mau Lệ, bà ta hoàn toàn không còn hứng thú nói tiếp. Một đoàn người cứ thế im lặng, xe chạy một mạch về quê. Đến nhà thì cũng đã gần 10 giờ. Ngô Lan và Vương Lệ Phân đang dọn rau trong sân, vì giờ ăn cơm phải phục vụ đến hơn 10 người. Thêm hai nhà họ nữa, hơn cả chục người ăn thì cũng chẳng ít, không phải việc nhẹ. Tống Đại Phương đỗ xe trước cửa, Tôn Yến Yến xuống xe, nhìn quanh nhà chú Út, vẫn là bộ dạng cũ kỹ, dường như không có gì thay đổi, cũng chẳng cải thiện gì từ khi kiếm được tiền. Nhìn kỹ hơn thì có vẻ sân hơi khác, nhưng cũng chẳng rõ là gì. Chỉ có điều nổi bật nhất là ba con dê, hát, ó nhỏ lông xù chạy lon ton. Ôi, cô cố ý làm vẻ kinh ngạc. Thím, sao lại nuôi mấy con dê, hát, ó cỏ thế này? Ngô Lan cười tươi, mời mọi người vào nhà, tiện miệng nói. Kiều Kiều nhặt được trên đường, vừa hay nhà thím thiếu một con dê, hát, ó giữa cửa, nên nuôi thôi. Tôn Yến Yến cười phì, thím mà, Kiều Kiều đúng là ngây thơ thật. Loại dê, hát, ó nhỏ này không biết là lai tạp cái gì, lớn được bao nhiêu còn chưa biết đâu. Nếu muốn nuôi dê, hát, ó thật, thì bỏ chút tiền mua một con dê, hát, ó giống ấy. Như dê, hát, ó gói hay gì đó, cũng không đắt lắm. Cháu có quen một người bán, chỉ 500-600 đồng là có một con rồi. Ngô Lan bật cười ha ha, người trẻ các cháu toàn thích nói đến giống tốt. Tống Đàm nhà thím cũng bảo con dê, hát, ó nhỏ này chẳng được tích sự gì, còn đi bỏ 3.000 đồng mua mấy con dê, hát, ó giống. Mấy con, dù không biết mua giống gì, nhưng tự dưng sẵn lòng bỏ nhiều tiền như thế, còn nuôi tận mấy con chó, xem ra trong nhà đã khá giả lên nhiều rồi. Tôn Yến Yến nghe vậy thì trong lòng không thoải mái, Tống Đại Phương và bác cả cùng nhau mang thịt, dầu ăn mới mua về đưa đến viện cũ. Còn Mao Lệ thì tản bộ một vòng trong sân nhà mới. Nhìn thấy bên cạnh nhà bếp còn đặt mấy cái chậu sắt lớn, bên trong chất đầy rau cải, rau tề thái, rau sam và vài bó rau diếp xanh, bà ta không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Ôi trời, người trong nhà cả, cần gì phải chuẩn bị nhiều rau thế này, khách khí quá rồi. Nói rồi bà ta liền chạy tới bên cạnh Vương Lệ Phân. Mẹ à, mẹ tuổi cao rồi, nên ở nhà hưởng phúc thôi. Sao còn ra đây làm việc làm gì? Cách chương.